Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, còn muốn hạ độc. Dạ Sắc cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương dính nhau một hồi lâu liền là một chút lợi lộc đều chiếm không đến. Nhiều nhất dừng bước tại kiểm tra tay nhỏ tình trạng, ta muốn đánh 5 cái gọi thẳng hành hạ chó, cay con mát, cuối cùng cưỡng ép lấy. Muốn đi dạo phố, lôi kéo Nguyệt Ảnh Hàn Sương ló cao. Dạ Sắc muốn tới một cái ly biệt, ôm lau một tí dầu. Kết quả bị ta muốn đánh 5 cái đạp đi. Khí Dạ Sắc gọi thẳng hắn là Nghiêu Lang cùng chức nữ ở giữa vương mẫu nương nương. Tại Nguyệt Ảnh Hàn Sương ló cao về sau, Dạ Sắc cũng không có đi cầy phó bản, mà là đợi trong phòng luyện dược. Dược tề tiến trình hắn đã có đoạn thời gian không chút động tới. Dạ tiên sinh, hiện đang bận rộn hả? Cửa sổ chat lấp lóe, là Nhất Chỉ Thiên Quân gửi tới tin tức. Thong thả, có việc gì thế? Dạ Sắc trả lời một câu. Không biết đối phương lúc này tìm hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn mời hắn hỗ trợ vào phó bản? Là như vậy. Ta muốn hỏi một tí liên quan tới cái viên kia truyền thuyết chiếc nhẫn. Sophia ước định, Dạ tiên sinh có hay không bán ra dự định? Dạ Sắc sững sờ, không nghĩ tới Nhất Chỉ Thiên Quân thế mà đem chú ý đánh tới phía trên này tới. Cũng thế, trước mắt duy nhất truyền thuyết cấp trang bị có thể chiếm lấy trang bị bảng cực kỳ lâu. Đối cá nhân danh khí tuyên truyền quả thực là không cách nào tưởng tượng. Không có, không có ý tứ, hắn trả lời một câu. Sophia ước định đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta có thể ra đến 7 vị đếm được giá cả. Trong hiện thực tiền tệ, Nhất Chỉ Thiên Quân lấy là Dạ Sắc cảm giác đến bọn hắn ra không dậy nổi tiền. Liền vội vàng nói, tê tương đương, 7 vị đếm, Dạ Sắc khóe miệng giật một cái. Mặc dù biết cái này thấp nhất bá bảng một tháng Sophia ước định đáng tiền, cũng không nghĩ tới thế mà giá trị nhiều tiền như vậy. Không có ý tứ, ta không có bán ra dự định. Dạ Sắc ngữ khí có chút khô cạn, nói không tâm động là giả, nhưng đến một lần hắn cũng cần danh khí ủng hộ. Thứ hai Sophia ước định nhưng thật ra là không cách nào giao dịch. Kia tương đương tốt a. Nhất Chỉ Thiên Quân thấy mình báo giá cao Dạ Sắc vẫn không hé miệng. Biết cái này trang bị hẳn là không có hy vọng. Hai người lẫn nhau khách sáo vài câu sau liền nhốt nói chuyện phiếm cột. Hệ thống nhắc nhở, ngài có mới biêu kiện. Dạ Sắc bắt đầu lấy là biêu kiện là cái nào công hội hoặc là công ty gửi tới. Kết quả cũng không phải là, đây là tới từ Mạc Thành thành chủ biêu kiện. Nội dung là mời hắn chờ chút tham gia do thành chủ tổ chức tư nhân tiệc ăn mừng. Năm đại đạo sư cùng Sophia công chúa đều hội tham gia. Không đi, không hứng thú, Dạ Sắc nhìn thoáng qua liền quyết định không đi. Hắn là thật không có hứng thú này. Trong thơ nói rõ là tiệc ăn mừng mà không phải khen ngợi sẽ. Không có chút nào đề cập ban thưởng dáng vẻ. Không có chỗ tốt còn lãng phí thời gian lại không cần thiết đồ vật hắn luôn luôn là không thèm để ý. Dạ Sắc quyết định ra khỏi thành soát một lúc dã quái lo cao. Ngoài thành dã quái muốn soát liền soát. Không giống phó bản bên trong cần thông quan nửa đường rời khỏi còn có trừng phạt. Mục tiêu của hắn là côn trùng chi xâm. Nơi đó quái vật nhiều máu số lượng thấp. Tự nhiên chi tâm kỹ năng tuyệt đối có thể tạo thành miểu sát hiệu quả. Với lại bởi vì quái vật mật độ nguyên nhân hắn có thể giống giết phong lang dùng dược tề đến tiến. Hành phạm vi lớn thanh quái, tuyệt đối luyện cấp nơi đến tốt đẹp. Nhưng mà khi hắn thật vất vả đuổi tới côn trùng chi xâm chuẩn bị dùng dược tề giết một đợt quái. Thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Chân của hắn dưới xuất hiện một cái phức tạp đường cong hình tròn ma pháp trận. Không chờ hắn làm phản ứng gì, ma pháp trận bên trong đột nhiên lóng lánh ra một trận vô cùng quang mang mãnh liệt. Quang mang tán đi sau Dạ Sắc kinh ngạc phát hiện mình đã không tại côn trùng chi xâm bên ngoài. mà là xuất hiện ở một cái lộ thiên đình viện. Trong đình viện có vài chương bàn đá, phía trên bày đầy mỹ thực rượu ngon. Xin ngươi không đến, ta chỉ có thể dùng phương pháp này. Sophia lung lay ngón tay trắng nõn bên trên mang theo chiếc nhẫn, đó là một cái khác mai Sophia ước định. Chủ chiếc nhẫn, ta thật vất vả mới chạy đến côn trùng chi xâm, ngươi một cái trang bị kỹ năng đem ta kéo qua. Chiếc nhẫn kia thuộc tính có phải hay không khoa trương quá mức a? Dạ Sắc bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một cái bàn đá ngồi xuống. Liên tiếp Sophia, cái khác trên bàn đá đều có người, chính là các chức nghiệp đạo sư, còn có thủ vị một cái lão nhân quần áo hoa lệ. Hẳn là Mạc Thành thành chủ. Tốt, dũng cảm nhà mạo hiểm đại nhân cũng tới. Người cái này dưới là đến đông đủ. Cho ta trước lần lượt mời các ngươi một chén. Lần trước đánh giết ma tộc tướng quân là bao nhiêu năm trước chuyện. Thật sự là thật đáng mừng. Đối với cái này cự tuyệt mời nhà mạo hiểm hắn vốn là có chút khó chịu. Nhưng là tại chu ma giả danh hiệu ảnh hưởng dưới hắn vẫn là lộ ra tiếu dung. Mạc Thành thành chủ theo lễ tiết trước đi tới Sophia trước mặt. Cung kính giơ chén rượu lên. Uy, Dạ Sắc, ta không quá biết uống rượu ai. Nếu không ngươi thay ta ngăn cản a. Sophia lôi kéo Dạ Sắc ống tay áo nói. Nghĩ hay lắm, Dạ Sắc liếc nàng một cái. Cầm lấy bộ đồ ăn hưởng dùng trên bàn đá bữa ăn ngon. Đây chính là có thể gia tăng độ đói đồ tốt. Với lại người chơi ăn hết thời điểm là sẽ hưởng thụ đến đồ ăn ở trong miệng xúc giác cùng vị giác. Đương nhiên trong hiện thực vẫn là cái gì cũng chưa ăn đến. Sophia nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia mê người ửng đỏ. Sau đó Mạc Thành thành chủ xoay người lại đến năm vị đạo sư trước mặt. Hiển nhiên là đem Dạ Sắc đặt ở cuối cùng. Rốt cục một vòng mời rượu đến cuối cùng, Mạc Thành thành chủ đi tới Dạ Sắc chỗ ngồi, vẫn là lệ cũ cảm thán vài câu, sau đó là anh hùng xuất thiếu niên a rồi loại hình không có chút nào dinh dưỡng. Cuối cùng hướng Dạ Sắc nâng chén ra hiệu, Dạ Sắc đồng dạng tay phải giơ ly rượu lên, tay trái ở giữa lại đột nhiên xuất hiện một bình kịch độc dược tề. Hỏng. Cần thiết này khâu ta làm sao có loại mãnh liệt đã xem cảm giác. Ngoạ tào trên tay của ta lúc nào đi ra một bình kịch độc dược tề. Thành chủ ngươi đi ra a, chén rượu đừng duỗi gần như vậy a. Trong bóng đêm tâm thiên nhân giao chiến, rất rõ ràng Mạc Thành thành chủ mời rượu đã là một cái cần thiết khâu. Hắn nhớ tới bị chính mình một bình chảy máu dược tề quật ngã tân thủ thôn trưởng. Sau đó chính mình đạt được điên cuồng dược tề sư, mắt dưới tựa hồ lại có một cái hạ độc cơ hội. Sophia, cái này vị thành chủ làm người thế nào? Dạ Sắc chật vật khắc chế dụ hoặc hỏi nói. Thành chủ ra ra, rất tốt a. Năm đó một mình hắn chém bay 200 ma tộc, đáng tiếc bị một người thống lĩnh cấp ma tộc đả thương. Sophia trên mặt bởi vì uống rượu duyên cớ mang theo vẻ say. Không rõ Dạ Sắc làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Chẳng lẽ còn lo lắng thành chủ tại trong rượu hạ độc không thành. Nhưng mà hắn cũng không biết, nhưng thật ra là Dạ Sắc muốn hạ độc tới. Một người đánh giết 200 ma tộc. Vậy quên đi, Dạ Sắc đem kịch độc dược tề thu vào. Hắn cũng không phải bởi vì đối phương là người tốt, mà là cái này vị thành chủ thực lực tựa hồ mạnh đáng sợ. Một bình kịch độc dược tề không nhất định đặt xuống đến ngược lại đối phương. Hắn cùng thành chủ lẫn nhau chạm cốc, sau đó đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, Dạ Sắc mắt sáng rực lên. Hắn tại trong hiện thực là không thường uống rượu, nhiều lắm là uống một chút bia. Bởi vì sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn lực, rượu là đồ tốt, tiêu sầu giải lao, cũng là đồ hư hỏng, mê rượu hỏng việc, tiệc ăn mừng cử hành coi như thuận xác, dù sao cũng là tư cách cá nhân cỡ nhỏ tiệc ăn mừng. Cũng không có tiết mục gì nhưng nhìn, Đạo sư cùng thành chủ trong lúc đó nhớ lại cùng ma tộc chiến đấu bao nhiêu chuyện xưa. Thậm chí ngay cả Sophia đều có thể chen vào mấy câu. Chỉ có Dạ Sắc một người đang yên lặng ăn trên bàn đồ ăn cùng rượu. Sau một tiếng, tiệc ăn mừng kết thúc. Dạ Sắc hôn mê rồi. Bởi vì hắn là bị Sophia truyền tống vào phủ thành chủ. Hắn không biết đường đi ra ngoài. Đạo sư giúp ta. A Liệt, người đâu? Năm vị đạo sư cùng thành chủ không biết lúc nào không thấy. Hiện trường chỉ còn dưới chính hắn cùng biến thành túy miêu Sophia. Xin hỏi có người ở đây không? Phiền phức mang ta ra ngoài. Thuận tiện cho con này túy miêu một cái phòng. Rất nhanh một vị tùy tùng nữ đi tới. Nhưng là trên mặt của nàng lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Đến, ngươi dẫn đường. Ta đến, tùy tùng nữ kia tay chân lèo kheo đoán chừng nâng không dậy nổi say thành mèo Sophia. Dạ Sắc chỉ có thể lập lại chiêu cũ dùng tới ôm công chúa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,